Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2931, mạnh nhất phong ấn lai lịch, xác thực không phải thập đại vô địch giả, biển máu phong ấn khởi nguyên đối lập với chậm một chút. Đế lộ chiến đại trưởng lão nói rằng, đây là cổ thiên đình bố trí xuống đến, minh ước nhắm vào rốt cuộc chỉ là tổ vương. Đối với dị vực tà ma vương ràng buộc cũng không lớn. Cổ chi nghe đồn, cổ thiên đình bên trong có thập đại vô địch giả lưu lại đạo thống. Khai thiên niên đại đều là cổ thiên đình cùng dị vực quyết đấu. Đạo lăng nội tâm chấn động, vạn vạn không nghĩ tới cùng cổ thiên đình có quan hệ. Biển máu vong ấn toàn bộ đều là cổ thiên đình bố trí xuống đến. Điểm này xác thực để hắn thay đổi sắc mặt. Cái này đời thứ 5 thiên đế, ai biết đến cùng lai lịch gì? Đối với cổ thiên đình sự tình, coi như là đại trưởng lão biết được cũng không nhiều. Hiện tại cổ thiên đình đến cùng tuân theo này cái gì, ai cũng không rõ ràng. Thiên đế vẫn chưa từng đi ra. Cổ thiên đình cố nhiên gây ra một ít động tĩnh, nhưng là cuối cùng không lớn. Đại trưởng lão có biết cổ thiên đình vì sao đổ nát? Đạo lăng hỏi, đối với điểm này hiếu kỳ vô cùng. Đại trưởng lão lắc đầu nói, không rõ lắm. Khai thiên niên đại cổ thiên đình không lường được, thống ngự toàn bộ vũ trụ. Bất quá cũng có một chút đặc thù thế lực không bị ràng buộc. Tỷ như tiên hỏa vực những này thần bí thế lực, đây là thập giới. Đạo lăng hiểu rõ một ít, hỗn độn cổ tỉnh loại này lão quái vật đều phi thường kiêng kỵ. Thập giới vô cùng thần bí, hơn nữa đến hiện tại còn sót lại mấy cái. Điểm này không người biết được. Giới hoàng thiên, tiên hỏa giới, linh giới, hồn giới, những thứ này đều là thập giới. Hiện tại cũng là tiên hỏa vực gây ra động tĩnh khá lớn. Còn lại không ai nói rõ được, bọn họ đến cùng có thể hay không xuất thế. Bất quá mơ hồ ở sách cổ trên lật xem đến một ít bí ẩn, đại trưởng lão lập tức cau mày nói. Nghe đồn là bởi vì nội loạn, đến cùng là ra sao nội loạn không biết được. Cổ thiên đình người thứ 4 thiên đế chết đi sau, cổ thiên đình liền đổ nát. Có một số việc chỉ có thủ đoạn thông thiên cường giả mới có thể xóa đi. Muốn che lấp một đoạn cổ sử chân tướng, đối với đại đế tới nói cũng không khó. Hiện tại cổ thiên đình tuy rằng vẫn chưa từng xuất thế, ta cảm giác gốc gác vẫn còn. Đại trưởng lão trầm giọng nói, bọn họ đến cùng mang theo thái độ gì, ai rõ ràng. Ngày xưa cổ thiên đình đã héo tàn, muốn trùng kiến há có thể là như vậy dễ dàng. Ta đối với cổ thiên đình không quan tâm, ta liền muốn biết này biển máu vong ấn lúc nào biến mất. Đạo lăng trong mắt có vẻ ưu lo, một khi mở ra đến thời điểm hắn đem sung, hắn không cho là tìm một chỗ ẩn cư chính là an toàn. Nhanh thì 10 năm, chậm thì 30 năm. Rất nhanh, đại trưởng lão thở dài nói, một khi biển máu bắt đầu suy yếu, đến thời điểm dị vực tà ma vương bên dưới sẽ liên tiếp vấn thế. Những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là vùng vũ trụ này chôn xuống một ít tà ma vương. Đạo lăng nội tâm trầm trọng, biển máu một khi gấp suy yếu, dị vực thế hệ nhỏ có thể hoành xuyên qua. Cố nhiên tà ma vương không thể hoành xuyên qua, thế nhưng vùng vũ trụ này chôn xuống không lường được tà ma vương. Cũng không biết chuẩn đế có thể không vượt cửa ải thành công. Đạo lăng hô hấp trầm trọng, một giới này cho tới bây giờ đều không có truyền ra có đại đế tin tức. Nếu là đến thời điểm thật giết ra đến một đầu tà ma vương, khôi phục toàn thịnh thời đại chiến lực, vậy thì là một cái ngàn tỷ sinh linh đẫm máu sự kiện lớn. Vô tận đạo thống đều muốn vỡ diệt. Đúng rồi đại trưởng lão, nếu dị vực có thể vận sinh tồn được, vì sao huyết tứ tử những người này chưa từng đột phá? Đạo Lăng Hồ Nghi nói, cùng thiên địa có quan hệ, đại trưởng lão lo lắng nói. Ta mơ hồ ở sách cổ trên tìm được một ít manh mối. Dị vực tấn công ta giới, tựa hồ liền cùng trường sinh có quan hệ. Ta phỏng chứng dị vực thiên địa cũng xuất hiện biến cố. Không thể vẫn tự phong xuống đi. Bằng không dị vực tà ma vương là một cái đáng sợ con số. Căn bản không cần đánh. Chúng ta thua chắc rồi, đã đến một cái nghiêm túc thời khắc. Không giống với thời đại thái cổ. Bởi vì tổ vương lúc nào cũng có thể muốn đi ra đến. Một khi biển máu vong ấn toàn diện phá nát, đến thời điểm vùng vũ trụ này sẽ triệt để tử vong. Cái gì vô địch giả, cái gì đế cơ, cái gì chuẩn đế, toàn bộ đều là hư vọng. Đại trưởng lão nói rõ hắn chịu đựng rất lớn áp lực. Hắn hiện tại là đế lộ chiến người mạnh nhất. Hộ đạo giả luôn luôn không màng thế sự. Mấy ngày gần đây có ngoại giới bá chủ truyền lời đi vào. Chuẩn bị thương nghị ứng đối ra sao dị vực đại sự. Ngươi đi về trước, ta tính toán mấy ngày nay có nhân vật trọng yếu lên sàn. Rất khả năng là thập giới sắp sửa đi tới đế lộ chiến. Bọn họ thân phận đặc thù, cùng đế lộ chiến hộ vệ giống nhau, có thể thông suốt, thậm chí, đại trưởng lão để lộ ra một cái đáng sợ tin tức. Một khi dị vực giáng lâm, đến thời điểm đế lộ chiến sẽ triệt để thông suốt, ai cũng có thể đi vào. Ngươi phải nhanh một chút, đột phá. Đại trưởng lão nghiêm túc mở miệng, đạo lăng tâm đều chìm xuống. Một khi đế lộ chiến mở ra, đừng còn dị vực, thương khung giáo cái thứ nhất đánh ra thương khung, bảo đỉnh muốn đánh giết hắn. Mẹ kiếp, mau chóng được vũ trụ sơn, đến thời điểm cái gì sợ thương khung giáo cùng tiên hỏa, vực những thế lực này. Đạo lăng gấp trở về đạo chủ phủ, khổng tước cùng tiên hoàng đã tiến vào bất tử thần hoàng trung bên trong bế quan. Tiểu tử vẫn chưa từng thức tỉnh. Hiện tại đạo chủ phủ cường giả trên căn bản đều đang bế quan. Những này kinh văn đối với ta có trợ giúp rất lớn. Đặc biệt âm dương đạo kinh. Không biết âm dương đạo kiếm tàng ở nơi nào. Còn muốn nghĩ một biện pháp đem thời không giáo thời không lệnh trộm đi ra. Đại trưởng lão giao cho đạo lăng một nhóm cổ kinh thư. Đa số đều là đại đế khai sáng kinh văn kinh nghiệm. Đối với đạo lăng trợ giúp lớn vô cùng. Có thể nói vô giá tiên tàng. Đều là đế thành tích chữ tinh hoa. Đang đợi mấy ngày. Liền có thể đi tiên hồn liên bên trong tu hành. Vạn năm mới có thể mở ra tiên hồn trì. Sẽ làm ta nguyên thần tăng cường một đoạn dài. Đạo lăng yên lặng tìm hiểu kinh văn. Toàn bộ cửu tuyệt thiên ngược lại hừng hực một mảnh. Các nơi khí thế ngất trời tổ chức một ít thế hệ tuổi trẻ thịnh hội. Lên tiếng phê phán làm sao quyết đấu dị vực. Thích dung đám này bá chủ như là khổ chủ giống nhau. Chuẩn bị trường kỳ tọa quan đột phá. Một khi dị vực giáng thế. Đến thời điểm bọn họ mới là trụ cột. Thế hệ trước không thể kiên trì quá thời gian dài, động tĩnh càng lúc càng lớn, nhìn dáng dấp là chân thực, ta lớn mật suy đoán, phỏng chừng một cái nào đó thế lực bá chủ đang chuẩn bị cùng dị vực liều mạng, cho nên mới thao luyện binh mã, tính toán một chút thời gian, đều chừng 10 năm, thủ bút, quả nhiên là khủng bố, vực ngoại tinh không không bình yên. Liên tục mấy cái cấm địa sinh mệnh bị san bằng. Hơn triệu binh mã quá cảnh. Quang hội tụ đại thế đủ để lệnh hư không run rẩy. Tin tức này thường thường truyền tới. Gây nên các đại giáo sự chú ý. Dồn dập đoán được đại ai tác phẩm lớn như vậy dám ở bên trong cấm địa sinh mệnh thao luyện binh mã. Một ít thế hệ trước nói rõ, coi như là hóa thạch sống đều không làm được. Không có ai toàn bộ quen thuộc những sinh mạng này vùng cấm. Một cái sơ sẩy đều có thể nuốt hết 10 vạn đại quân. Bọn họ đào đi rồi nhiều như vậy cấm địa sinh mệnh. Thu hoạch khẳng định phi thường khủng bố. Một vài người đỏ mắt. Những sinh mạng này vùng cấm đều táng một ít cổ xưa đạo thống. Hiện tại đều sắp bị một lưới bắt hết. Những người này cũng nghĩ tới đi đục nước béo cò. Đáng tiếc căn bản theo không kịp bước tiến của bọn họ. Đã chết rồi đếm không hết cường giả. Đều bị cấm địa sinh mệnh nuốt hết. Ngày này, đế thành náo động, có cường giả khủng bố lên sàn. Quả thực chính là một mảnh biển xanh âm âm mà đến. Nghiền ép vòm trời đều đang run rẩy, như là cửu thiên biển xanh rơi xuống. Đều muốn nhấn chìm toàn bộ đế thành. Một đám thần huy nóng rực cái bóng đi tới. Mười mấy tôn cường giả. Một tôn so với một tôn khủng bố. Như là mười mấy tôn thần hải đang thiêu đốt. Đặc biệt đầu lĩnh vị này. Chắp hai tay sau lưng. Thần uy lẫm lẫm. Hắn cực đoan khủng bố. Như là một vị cúi nhìn năm tháng vô địch giả. Sau lưng bích sóng dập dờn, cựu thiên trăng sáng treo cao. Này uy thế dĩ nhiên cùng huyết tứ tử có sánh vai, làm cho cả đế thành vương giả đều khiếp sợ. Đây là lai lịch gì? Làm sao sẽ đến một tôn đáng sợ như thế đại nhân vật? Người xung quanh đô đầu bì tê. Đến rồi một tôn không lường được cường giả tuyệt thế, như là một cái mênh mông đại vũ trụ đang phập phồng, gây nên đại trưởng lão tự mình nghênh tiếp. Tiến vào hắn biệt thự bên trong, bọn họ là ai? Thích Dung sắc mặt dày đặc, nói rằng, sức chiến đấu của người này quá mạnh mẽ, không kém huyết tứ tử. Ta nếu là cùng hắn giao chiến, e sợ sẽ bị chấn áp lại. Ha ha, Thích Dung ngươi quá xem thấp chính mình. Cái này Linh Vương khẳng định là tầng 6 tôn chủ. Cảnh giới của ngươi quá yếu. Vẫn chưa tới tầng 3 tôn chủ, Huyền Vũ Thánh Thú cười nói. Trải qua cùng dị vực chém giết, những này tham dự vào cường giả tâm tâm nhung nhớ. Cả ngày đến phiên, Linh Vương, Thiên Lăng trông con ngươi tránh ra sợ hãi thất sắc. Nói rằng, là linh giới Linh Vương, đạo chủ có phiền phức, hắn chém thôn thiên thể, linh giới chắc chắn sẽ không giảng hòa. Thích Dung được một cái tin, linh giới phi thường mạnh mẽ, gốc gác không lường được, ngày xưa đều không bị cổ thiên đình ràng buộc, Linh Vương giống như phần tiên, đều là thập giới người mạnh nhất có thể được phong hào. Chỉ có điều này Linh Vương cùng phần tiên so ra, khẳng định kém không ít, nên không đến nỗi làm khó đạo lăng. Hết chương.